Ông xã hợp đồng, chương 495, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không tin cô thật sự không biết vì sao anh ta cưới cô. Lý Nhược Hàm cười châm chọc, cô ta thật sự bội phục cô Hồng này, biết rõ ràng lý do bản thân có thể lấy lương dần, nhưng vẫn ở đây giả vờ là tình yêu đích thực. Lý Nhược Hàm ghét nhất chính là loại phụ nữ dối trá này. Hồng Cảnh biến sắc, theo bản năng nhìn về phía Mạnh Kiều Dịch, Mạnh Kiều Dịch lạnh lùng trừng mắt. Cô ta đặc biệt chột dạ rời tầm mắt đi chỗ khác. Lý Nhược Hàm cười lạnh nhìn chằm chằm vào cô ta, hôm nay rõ ràng không định buông tha cho lương dần, cũng không định buông tha người phụ nữ này. Sai lầm lớn nhất trong cả đời tôi chính là cho người giở trò với Mạnh Kiều Dịch, còn bảo loại người như cô. Không leo lên được Mạnh Kiều Dịch thì cô lại dòm ngó tới chồng tôi sao? Cô cũng thật lợi hại, biết cái gì có lợi cho mình nhất. Cô Lý, chúng ta cũng không quen nhau. Vẻ mặt Hồng Cảnh đặc biệt không dễ nhìn, nhưng vẫn thể thốt phủ nhận. Chúng ta chưa từng gặp mặt, đúng vậy, chưa từng gặp mặt, nhưng cũng không thay đổi được chuyện nhờ tôi mà cô mới đi tới tập đoàn Đại Hưng, không phải sao? Lý Nhược Hàm cũng không rơi vào cạm bẫy của Hồng Cảnh, chưa từng gặp, nhưng không cản trở quan hệ giao dịch giữa các cô. Trong ánh mắt Lý Nhược Hàm đầy hung ác nhìn chằm chằm vào Hồng Cảnh, cũng không dự định rời mắt đi, giọng nói càng lạnh lùng hơn. Nhưng hôm nay tôi muốn nói không chỉ là chuyện này, tôi và cô không có chuyện gì để nói cả. Hồng Cảnh đi tới bên cạnh Lương Dần, tự nhiên khoác vào cánh tay Lương Dần. A Dần, chúng ta về nhà đi. Cô thả tay ra, Lý Nhược Hàm thấy Hồng Cảnh đặc biệt thân thiết khoác cánh tay Lương Dần thì lập tức buồn bực. Dù luôn miệng nói mình căn bản không quan tâm, nhưng lời nói và việc làm vẫn bán đứng bản thân cô ta. Cô cho rằng hắn thật sự yêu cô sao? Cô Hồng, cô không khỏi quá ngây thơ rồi. Cô không có học bài học trước hôn nhân sao? Cô nói vậy là có ý gì? Hồng Cảnh không còn cười nữa, chỉ nghiêm túc nói. Cô ta dường như không rõ ý của Lý Nhược Hàm, nhưng hành động nhỏ theo bản năng của cô ta đã bán đứng cô ta rồi. Cô ta vô thức liếc nhìn về phía Vạn Tố Y, rõ ràng biết chuyện này có liên quan đến Vạn Tố Y. Hắn cưới cô chỉ bởi vì cô là kẻ thay thế cho một người phụ nữ khác thôi. Lý Nhược Hàm vạch trần mà hoàn toàn không do dự. Trước đó, cô ta nghe Lương Dần cưới Hồng Cảnh thì còn thấy kỳ lạ. Không biết vì sao Lương Dần lại nhanh chóng cưới một người phụ nữ khác, vì sao? Còn lựa chọn một người phụ nữ không có giá trị như vậy. Ở trong thế giới của Lương Dần, tiêu chuẩn chọn vợ không phải là yêu thì chính là giá trị. Lý Nhược Hàm nhất định có giá trị vị kia. Lương Dần đã nói qua, hắn không yêu bất kỳ kẻ nào, chỉ từng thích Lý Nhược Tình. Cả đời này cũng sẽ chỉ yêu một mình Lý Nhược Tình. Lý Nhược Hàm tin tưởng mấy câu nói đó, bản thân hắn lại không phải là một người dễ dàng thích người khác. Bây giờ vội vàng cưới một người còn không phải bởi vì giá trị, vậy chính là yêu. Vừa biết điểm này, Lý Nhược Hàm thật sự thấy buồn, không có cách nào tiếp nhận được lý do như vậy. Mà khi cô ta nhìn thấy gương mặt của Hồng Cảnh khi ra vào ở nhà họ Lương, cô ta đã biết có chuyện gì xảy ra. Hồng Cảnh này được yêu sao? Sai, rõ ràng là bị lợi dụng. Cả đời này cô ta không thể là chính mình, chỉ là kẻ thay thế cho Vạn Tố Y mà thôi. Lương Dần, anh lừa gạt tôi, lừa tôi thật khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhược Hàm không nghe Hồng Cảnh nói, cũng không muốn nghe cô ta nói, trực tiếp nhằm thẳng vào Lương Dần. Anh nói từ trước đến nay anh chưa từng thích người phụ nữ kia, anh nói anh vĩnh viễn cũng sẽ không thích cô ta. Anh nói anh chỉ thích một mình chị của tôi, nhưng còn bây giờ thì sao? Người phụ nữ này là thế nào? Anh hiểu rõ hơn tôi. Nói, ánh mắt Lý Nhược Hàm thật đáng buồn dừng lại ở Vạn Tố Y trên người. Người yêu nhất cũng còn là cô, thậm chí so với thích chị sâu. Cho nên người mới tìm Hồng Cảnh, cho dù cô không bằng cấp, không đẹp bối cảnh, thậm chí tuổi cũng không lại ngươi phạm vi suy tính ngươi, nhưng ngươi còn là hoàn toàn không do dự cưới cô. Là bởi vì ngươi hưởng qua mất đi tư vị, không muốn lại nếm một lần, phải. Nhanh chóng kết hôn như thế còn không phải là sợ mình không nắm được sao? Hắn đã hoàn toàn xem Hồng Cảnh làm cô, đáng tiếc, hắn vĩnh viễn cũng không thể thật sự tới gần cô. Lương Dần không có phản ứng mạnh, mà rất bình tĩnh nhìn Lý Nhược Hàm, không giật mình, cũng không phẫn nộ. Nếu là người bình thường đối mặt với chuyện này, hận người khác có thể thay mình nói ra một vài lời mình không dám nói. Đổi lại thành Lương Dần, chuyện này chắc chắn sẽ giấu chặt ở trong lòng, dù thế nào cũng sẽ không mở miệng nói cho Vạn Tố Y biết. Bây giờ, Lý Nhược Hàm nói ra, không hiểu sao trong lòng hắn lại thấy thoải mái hơn. Bởi vì Lý Nhược Hàm nói những lời hắn không dám nói, hắn có quyền im lặng hoặc phủ nhận. Nhưng, cuối cùng có người đã thay hắn nói cho cô biết, đừng tưởng rằng mình cái gì cũng biết. Gương mặt Hồng Cảnh không còn vẻ dịu dàng nữa, chỉ vào Lý Nhược Hàm lớn tiếng ngăn cản. Tình cảm giữa tôi và chồng tôi còn chưa tới phiên cô tới đánh giá đâu. Thật là quá nực cười, chồng cô cho rằng bây giờ là chồng cô, về sau vẫn là chồng cô à? Lẽ nào cô không biết trên thế giới còn có tiếng xưng hô chồng cũ sao? Cuối cùng sẽ có một ngày, cô sẽ giống như tôi vậy, cô không có khả năng cứ ở cùng hắn được mãi đâu. Lý Nhược Hàm ngẩng cao đầu, đặc biệt có tự tin trên đề tài này, chỉ cần trên thế giới này có người phụ nữ giống Vạn Tố Y hơn cô ta, hắn nhất định sẽ vứt bỏ cô ta. Đồng thời, Lý Nhược Hàm xác định, Lương Dần tuyệt đối không cho phép người phụ nữ này sinh con. Ha ha! Cẩn thận suy nghĩ cũng thấy thật nực cười, con của Mạnh Kiều Dịch là của Lý Nhược Tình, người bên cạnh lại giống như Vạn Tố Y, sợ rằng Lương Dần không có cách nào dứt bỏ hai người phụ nữ này. Rõ ràng người ở bên cạnh Lương Dần lâu nhất chính là Lý Nhược Hàm, nhưng hắn không muốn nhìn thấy nhất cũng là Lý Nhược Hàm, cuộc sống của hắn từ lâu đã không liên quan đến Lý Nhược Hàm. Nhìn cảnh tượng bây giờ, Lý Nhược Hàm bỗng nhiên thấy rõ ràng, trong tình yêu không thứ tự trước và sau. Càng không có cách nói làm bạn quyết định tình yêu này. Lý Nhược Hàm, có nhiều chuyện cô muốn nói thế nào thì nói, nhưng tôi có quyền truy cứu trách nhiệm của cô. Lương Dần giống như không ở cùng một không gian với Lý Nhược Hàm, lời nói ra cũng là một chuyện khác. Lúc này, Lý Nhược Hàm còn chưa kịp lên tiếng, cảnh sát đã chạy tới bắt đầu bắt giữ cô ta. Lương Dần, Lý Nhược Hàm giãy giụa, cô ta sớm đoán được tình cảnh sẽ như vậy, nên không quan tâm. Cô ta cảnh cáo Lương Dần. Chỉ cần cho tôi có cơ hội, tôi vẫn có thể làm như vậy. Tôi sẽ không bỏ qua cho anh, cho dù có phải liên lụy cả đời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát không cho cô ta có thêm cơ hội nói chuyện, đã đưa cô ta đi về phía xe cảnh sát. Khi Lý Nhược Hàm đi ngang qua bên cạnh Vạn Tố Y liền dừng bước, ngẩng đầu liếc nhìn Vạn Tố Y. Xin lỗi, chuyện này hình như dính líu tới cô, cho dù tôi rất không muốn thừa nhận. Nhưng quả thật tôi thua rồi. Từ hôm nay trở đi, cô ta và Vạn Tố Y không có quan hệ gì nữa. Cho dù có gặp lại, cô ta cũng sẽ không làm khó cô nữa, không cần thiết phải làm vậy. Cách chương.